Diễm Thúy hỏi: Câu 1. Giữ được trạng thái tâm rất vắng lặng, không bị một niệm xen vào khi đang thở. Đó là trạng thái tùy tức. Câu 2. Tâm bị động chỉ dài 3 hôm sau thì con mới nhiếp tâm tốt lại. Lúc đó con cảm thấy tâm con im lặng phăng phắc. Thưa Thầy, như vậy nó có rơi vào định tưởng không? Đó là một trạng thái tâm. Phục hồi sau khi bị động không phải định tưởng. Câu 3. Về xả tâm. Tâm chưa làm chủ được, tức là tâm chưa xả. Vậy nên nghe theo lời giảng trong ban của Thầy để thiết lập